Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, người hy sinh. Giáo hội tín đồ lại có thể biết cứu một tên nữ phù thủy. Ico bất chi bất giác thả xuống mặn thịt, lực chú ý toàn bộ tập trung đến Annie trên người. Bọn hắn mang theo anh hùng lao ra lao tù, sau khi cũng là ở những tù binh này dưới sự che chở, mới làm cho nàng tránh thoát giáo hội lùng bắt. Sau khi chiến tranh kết thúc, sống sót thẩm phán võ sĩ thậm chí còn sáu lục tục tục cho nàng đưa qua một quãng thời gian đồ ăn cùng quần áo, mãi đến tận đại quân phản hồi Ekmes, bọn hắn mới cùng anh hùng cáo biệt. Trước khi đi, hết thảy ở cái kia lao tù chờ qua thẩm phán võ sĩ đều tới hướng về nàng biểu thị lòng biết ơn. Ích nhíu nhíu mày, có thể anh hùng danh hiệu này có thể hay không? Nàng chính là anh hùng. Annie như đinh chém sắt nói, mặc kệ những kia bị nàng chữa khỏi qua thành dân làm sao đối xử nàng, nàng đều cứu lại lang tâm thành mấy vạn dân chúng, cũng cứu ta cùng Amy mệnh. Danh hiệu này, nàng hoàn toàn xứng đáng. Đại sứ không khỏi than thở. Nguyên lai này bầy nữ phù thủy từng chịu đựng đau xót so chính mình tưởng tượng đến còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Nếu như đổi lại hắn bị đối xử như thế, đừng nói tin tưởng người bình thường, coi như đem mỗi người coi là kẻ địch, hận không thể toàn bộ giết sạch sành xanh đều bình thường. Bị đối phương hoài nghi, chút khó chịu đó cũng dần dần tiêu tan. Nàng chân, nói không chắc có cơ hội khôi phục. Cái gì, ngươi nói chính là có thật không? Phải làm sao? Mọi người đưa ánh mắt cùng nhau tìm đến phía ích cô. Liền anh hùng cũng không ngoại lệ. Xem dáng dấp của nàng, khả năng mới 10 tuổi. Cho dù bị chiến tranh tàn phá qua, trong nhãn thần của nàng cũng như cũ tràn đầy chờ mong, mà không phải chết lặng cùng mờ mịt. Khặc khặc, ta cũng không xác định. Ico xoa xoa lỗ mũi. Hugh từng nhắc qua, Grey Castle tụ tập nữ phù thủy rất có thể qua 300 người. Mà ma quỷ lực lượng, không, ta là nói năng lực thứ này luôn muôn hình muôn dạng, đúng không? Nói không chắc liền có người có thể để mọc lại chân tay, hoặc là rõ ràng cho nàng biến ra một cái mới tới. 300, số 76 kinh ngạc nói, Grey Castle chi vương là làm sao chiêu mộ được nhiều như vậy nữ phù thủy? Cái này nói ra thì dài, của ta vậy vị lão bằng hữu chính là vị trời sinh quân vương. Hắn đã sớm nhìn thấu giáo hội quỷ kế, không ngừng ở trên lãnh địa quy định nữ phù thủy có thể giống như người thường sinh hoạt, còn đem nữ phù thủy vô tội luận tuyên truyền đến Grey Castle các nơi. Thời gian dài, dĩ nhiên là hội có rất nhiều nữ phù thủy đầu đến dưới trướng của hắn. Vì hắn hiệu lực rồi, Ico nhân cơ hội đem Lorang bệ hạ thổi phồng một phen. Cho nên các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng sau này sinh hoạt. Bệ hạ thành Nowinter được xưng mỗi người đều có thể tìm tới một phần công việc phù hợp. Nữ phù thủy cũng không ngoại lệ. Như thế nào công tác? Amy con mắt lòe lòe sáng. Ta nào có biết, ta lại không đi qua thành Nowinter. Hích, đương nhiên phải xem ngươi là như thế nào năng lực. Tỉ như điều khiển ngọn lửa có thể đi làm thợ rèn, khống chế gió lốc tắc khứ nơi xay bột thúc đẩy máy xay gió. Mọi việc như thế đi, Ico bịa chuyện đạo, nói chung, bệ hạ dự định ở Tây Cảnh thành lập vương đô mới, cần đại lượng nhân lực, cho dù năng lực không phải sử dụng đến, cũng có thể giống như người bình thường công tác a. Nghe tới thật không tệ, Annie hướng muốn nói lại thôi, Amy khiến cái ánh mắt, chẳng qua lời dối luôn so hiện thực còn tươi đẹp hơn nhiều lắm. Ta hiện tại, ta biết, ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng ta, đúng không? Ico buông tay đạo, đến lúc đó tin tưởng ngươi con mắt của chính mình là tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi lại là như thế nào cùng anh hùng nhận thức? Số 76 hỏi, lang tâm thành bị công hãm lúc, ta ta vừa vặn sống nhờ ở Amy trong nhà, bởi vì chú ý tới thẩm phán quân kỳ quái cử động, mới theo đám người kia tìm tới anh hùng. Annie bên gảy bên đống lửa nói, gặp phải đoạn nhận nhưng là thật. Mấy tháng sau chuyện, nàng bị đóng giữ giáo hội tín đồ bắt lấy, dự định áp hướng thánh thành. Ta sớm mượn trên đường mai phục công kích bất ngờ áp giải tiểu đội, đem nàng cứu ra. Một mình ngươi sao? Nếu như có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, săn giết một đám người không thể so săn giết động vật muốn khó khăn bao nhiêu. Annie ngữ khí vô cùng bình tĩnh, chỉ là lần kia phục kích sau khi giáo hội đối với lang tâm thành lục soát cường độ mạnh thêm gấp mấy lần, chúng ta đã không còn cách nào ẩn thân trong đó, cho nên xen lẫn trong dân chạy nạn trong đội ngũ rời đi lang tâm. Cuối cùng một đường hướng nam, ở Huy Quang thành cô nhi viện cư ở lại, thực sự là một hồi khó mà tin nổi lưu vong. Số 76 cảm thán nói, hơn nữa hiện tại còn chưa kết thúc. Hích cô nghĩ thầm, tuy nói thần hy vương quốc không giống giáo hội đáng sợ như vậy, nhưng nghiền chết bọn họ một nhóm người vẫn là giàu có dư dật. Hy vọng hưu những kia lo lắng đều không phải thật sự. Bằng không Apen, mò chắc chắn sẽ không thả mặc bọn họ rời đi. Chỉ cần một ngày chưa ra thần hy vương quốc khu vực, liền một ngày không thể toán an toàn. Hắn lắc lắc đầu, đem những này phiền lòng tạp niệm ném đến sau đầu. Ăn xong bữa tối liền đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai còn muốn tiếp theo chạy đi đây. Chấm chấm, sau đó lưu vong hành trình thuận lợi ngoài ý muốn. Ở nhà ảo thuật hoạch định xuống, một nhóm người chuyên đi vùng ngoại ô, nhiễu thành mà không vào. 5 ngày sau đó liền đến thần hy đón gió lĩnh, lại đi về phía nam trên 1 ngày đường trình, liền có thể đi vào Grey Castle đất Bắc. Hicko cũng thoáng lơi lỏng hạ xuống, dù sao dọc theo đường đi căng thẳng tinh thần cảm giác không tốt lắm được. Mỗi lúc trời tối hơi có động tĩnh thì sẽ giật mình tỉnh lại. Lại là số 76 so với hắn chấn định nhiều lắm. Không chỉ bình thường giúp đỡ chiếu cố nữ phù thủy, còn liên quan đem mình cùng nhau chiếu cố. Mấy ngày trôi qua, nàng đã cùng nữ phù thủy nhóm sống đến mức khá quen thuộc. Đặc biệt dễ dàng dễ tin người khác. Amy quả thực đem số 76 xem là thứ tư tỷ tỷ. Hicko dựa vào ở trên nệm êm, ngóng nhìn ngoài cửa sổ kéo dài đồi núi nhấp nhô chập trùng cùng khô vàng ruộng đồng. Trong lòng không nhịn được ngâm nga bài hát, đại sứ vị xem như bị nhỡ, nhưng tốt xấu là bạn cũ mang về 4 tên nữ phù thủy. Nếu Hưu nói không sai, bệ hạ tới cùng sẽ cho hắn thế nào hậu thưởng đây? Ngay ở hắn đầy cõi lòng chờ mong mơ màng lúc, phụ trách cảnh giới nhà ảo thuật bỗng nhiên từ đội xe phía sau chạy tới. Đại nhân, chúng ta khả năng có phiền phức. Mặt sau dường như có người đang truy tung chúng ta. Cái gì? Hicko tâm lý cả kinh, liền vội vàng đem đầu dò ra ngoài cửa sổ. Lại cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Những người kia đều là kỵ sĩ, cách chúng ta gần như còn có 7-8 dặm. Ngài là không nhìn thấy bọn hắn. Nhà ảo thuật khống chế dưới thân ngựa, khiến thân thể cùng khoang xe bảo trì song hành. Bọn hắn tiến lên độ khó chịu, nhưng chúng ta càng chậm. Cứ theo đà này, đối phương sớm muộn hội hiện cũng đuổi theo đội xe. Người xác nhận bọn hắn là kẻ địch sao? Không xác định, ta chỉ xa xa liếc mắt nhìn. Nhưng chúng ta không thể đánh cược cơ hội này. Bọn hắn gần như ở hai khoảng 30 người. Giáp trụ đeo đầy đủ, không có mang theo đổi sang ngựa, hẳn là theo chúng ta vết bánh xe tìm tới. Vậy làm sao bây giờ? Hicko nhất thời hoảng hồn. Chúng ta nhất định phải bỏ xe bước đi. Chung quanh đây có một chỗ rừng rậm, nơi đó ngựa không cách nào thông hành, kỵ sĩ độ không cách nào vung ra tới. Nhà ảo thuật trầm giọng nói, nhưng làm như vậy cũng chỉ là đem chúng ta cùng bọn hắn độ kéo đến thống nhất trình độ. Một khi bị đuổi theo, mọi người chỉ có một con đường chết. Nếu muốn không có sơ hở nào, Tốt nhất là có một người dẫn đội xe tiếp tục tiến lên, đem bọn họ hấp dẫn trên con đường lớn. Hắn dừng một chút, nói cách khác, phải có người nguyện ý làm ra hy sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.